Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 86, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt hận ý tuôn ra Hắc Sơn lão yêu, Lý Huyền Tông cười lạnh nói: "Phản đồ, Hắc Sơn lão yêu, không phải chúng ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội chúng ta mới đúng. Thân là Hắc Phong Sơn động chủ, toàn bộ Hắc Phong Sơn sở thuộc gần vạn người đi theo ngươi tu hành sinh tồn. Vì ngươi cùng Cửu Long Sơn quyết đấu sinh tử, kết quả ngươi lại vì bản thân tư lợi. Qua nhiều năm như vậy không để ý Hắc Phong Sơn tự thân phát triển. Chỉ biết luyện chế ngươi cái kia lục khiếu linh lung tâm. Bên ngoài đều nói ngươi là thủ nhà chi khuyển. Ngươi có thể xứng đáng Hắc Phong Sơn 16 phong qua nhiều năm như vậy cho ngươi cung phụng. Hắc Sơn lão yêu, ngươi đức không xứng vị. Lòng dạ hẹp hòi, hôm nay rơi vào chúng bạn xa lánh xuống tràng. Tất cả đều là ngươi tự tìm." Hắc Sơn lão yêu không cùng Lý Huyền Tông mắng nhau, mà là tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Huyền Tông sau lưng Lưu Vân chân nhân đám người. Âm thanh lạnh lùng nói: "Nể tình các ngươi là bị Lý Huyền Tông này phản đồ tiểu nhân chỗ mê hoặc mức. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đi theo bản tọa cùng một chỗ chém giết này phản đồ. Chuyện lần này bản tọa có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua." Bất quá Hắc Sơn lão yêu lời nói này lối ra, ở đây lại người nào đều không có phản ứng. Đừng nói là Lưu Vân chân nhân đám người, coi như là ba cái kia cỏ đầu tường một dạng yêu tộc phong chủ đều không lựa chọn phản bội. Tựa như Lý Huyền Tông nói như vậy, hôm nay Hắc Sơn lão yêu có thể có bực này xuống tràng, hoàn toàn liền là gieo gió gặt bão. Mặc dù ở trong đó có Lý Huyền Tông âm thầm bố cục thúc đẩy nhân tố, nhưng Hắc Sơn lão yêu thời khắc đó mỏng thiếu tình cảm tính cách tuyệt đối chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn biết, dù cho hôm nay bọn hắn phản bội đi đối phó Lý Huyền Tông, hiện tại Hắc Sơn lão yêu không giết bọn hắn, nhưng sau đó Hắc Sơn lão yêu khẳng định sẽ càng nghĩ càng khó chịu. Tuyệt đối sẽ tìm cơ hội thủ tiêu bọn hắn. Cho nên chuyện lần này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới bản tọa kinh doanh Hắc Phong Sơn nhiều năm như vậy, chỗ bồi dưỡng được lại là một đống kẻ vô ơn bạc nghĩa mà. Cũng được, hôm nay bản tọa liền đưa các ngươi cùng lên đường. Này Hắc Phong Sơn dù cho chỉ có bản tọa một người, cái kia như trước vẫn là Hắc Phong Sơn. Quảng cáo, theo Hắc Sơn lão yêu tiếng nói vừa ra, quanh người hắn yêu khí màu đen bốc lên, một bộ phận đi bao phủ lại cái kia lục khiếu linh lung tâm, một bộ phận khác thì là hóa thành ma ảnh bao phủ sau lưng hắn. Lục khiếu linh lung tâm bởi vì làm lực lượng đặc thù, tính là một loại đặc thù vật sống, cho nên vô pháp chứa vào trong túi càn khôn. Chỉ có thể khiến cho hắn phân ra một bộ phận thần tâm tới bảo hộ. Mà Lý Huyền Tông thấy Hắc Sơn lão yêu ngưng tụ ra tới ma ảnh, khóe miệng của hắn lại là nở một nụ cười tới. Đưa chúng ta lên đường. Hắc Sơn lão yêu, thương thế của ngươi nhưng là muốn so ta tưởng tượng đều nặng a. Trước đó Hắc Sơn lão yêu cùng Áp Long đại tiên còn có Chu gia lão tổ động thủ lúc, ma ảnh kia đơn giản liền là che khuất bầu trời, thậm chí bao phủ toàn bộ Hắc Phong Sơn. Mà bây giờ đâu, Hắc Sơn lão yêu vậy mà chỉ ngưng tụ ra một vài trượng lớn nhỏ ma ảnh, đơn giản liền là mini thanh xuân bản, giết người nhóm cũng giống vậy đầy đủ. Theo Hắc Sơn lão yêu tiếng nói vừa ra, bóng đen kia như lưu thủy, hóa thành vô số sợi tơ, nhấc lên huyền quang động bên trong hắc thạch hướng về mọi người đập xuống. Lui, Lý Huyền Tông quát chói tai một tiếng, khiến người khác lui lại. Nhưng hắn cũng chưa đi ý tứ. Hắc Sơn lão yêu coi như là bị thương nặng cũng giống vậy là kim đan cảnh đại yêu. Bạch Hạc chân nhân hàng ngũ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ở đây cũng chỉ có Ngưu Thanh Sơn có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy lần. Nhưng hắn lựa chọn trung lập cũng là sẽ không xuất thủ. Cho nên những người khác bên trên cũng vô dụng. Ngược lại chẳng qua là thêm phiền. Còn không nếu như để cho Lý Huyền Tông chính mình tới đối phó. Hỏa đằng thương bên trên liệt viêm nóng rực thiêu đốt lên. Cửu chuyển địa sát thương theo Lý Huyền Tông thương thế vũ động ra. Tiếp dẫn địa sát chi khí. Thương thế cửu chuyển, càng chiến càng mạnh. Những nơi đi qua, màu đen đá vụn bay tán loạn. Nhưng một đầu âm phong cự thủ nhưng lại không biết khi nào đã nhô ra. Cầm lấy Lý Huyền Tông. Trên mũi thương ngọn lửa màu xám trắng bỗng nhiên bùng nổ. Địa sát âm hỏa phá pháp oai trong nháy mắt liền đem cái kia cự thủ xé rách. Lý Huyền Tông thân hình cũng là trực tiếp từ trong đó né tránh mà ra. Địa sát âm hỏa, Lý Huyền Tông, ngươi rốt cuộc còn có nhiều ít sự tình gạt bản tỏa. Hắc Sơn lão yêu trong giọng nói bao hàm rất nhiều nghi hoặc cùng không dám tin. Khuê Sơn quân thiên phú yêu pháp địa sát âm hỏa hắn dĩ nhiên biết. Nhưng Lý Huyền Tông là làm sao học được. Thiên phú yêu pháp còn có khả năng truyền thụ cho. Coi như có khả năng truyền thụ. Nhưng Khuê Sơn quân lại làm sao có thể truyền thụ cho Lý Huyền Tông. Chưa kịp Hắc Sơn lão yêu kinh ngạc hoàn tất. Lý Huyền Tông liền đã thẳng đến Hắc Sơn lão yêu tới. Chuẩn xác điểm tới nói là thẳng đến Hắc Sơn lão yêu sau lưng Lục Khiếu Linh lung tâm tới. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng, rộng lớn tay áo ở trong vung ra vô số lẫm liệt âm phong đến. Đơn giản còn như đao kiếm như địa ngục, bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập xâm nhiên lạnh lẽo. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, quân tiên phong nhuệ khí hóa thành cự thuẫn cản trước người. Nhưng lại bị cái kia thực cốt âm phong không đến ba hơi thời gian liền trực tiếp xé rách. Huyền binh giáp ngự thuật công phòng nhất thể. Lý Huyền Tông phần lớn thời điểm đều ưa thích tiến công. Cho nên giáp ngự phương diện này hắn kỳ thật rất ít khi dùng đến. Nhưng trên thực tế bộ này đạo môn công pháp luyện thể tại công thủ phía trên vẫn là rất phẳng đồng đều. Chẳng qua hiện nay đối mặt Hắc Sơn lão yêu này mạnh mẽ âm phong thần thông lại là không ngăn cản được mấy hơi thời gian. Lý Huyền Tông cầm trong tay hỏa đằng thương cơ hồ đều đã vũ động thành phong hỏa luân. Đồng thời tay nắm kiếm ấn. Trong nháy mắt ngàn vạn quy nguyên kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng âm phong kia đụng thẳng vào nhau. Mặc dù đại bộ phận kiếm khí đều bị âm phong xé rách. Lý Huyền Tông cũng là bị oanh từng bước lùi lại. Nhưng hắn lại là phá lên cười. Hắc Sơn lão yêu. Lực lượng của ngươi đã triệt để rơi xuống kim đan cảnh. Đánh tới cuối cùng, không chịu đựng nổi nhưng thật ra là ngươi. Quảng cáo, chấm, mới vừa giao thủ mấy chiêu như vậy Lý Huyền Tông liền có thể cảm giác được. Ban đầu Hắc Sơn lão yêu còn miễn cưỡng có thể bảo trì kim đan cảnh sơ kỳ lực lượng gợn sóng. Mà bây giờ cỗ lực lượng này gợn sóng đã ngã xuống đến quy nguyên cảnh giới. Mới vừa cái kia một trận đại chiến đã vét hết Hắc Sơn lão yêu chín thành lực lượng. Hiện tại mỗi lần giao thủ kỳ thật đều là đang tiêu hao hắn bản nguyên chi lực. Cho nên lại đánh như vậy xuống. Trước hết nhất bị mài chết hẳn là Hắc Sơn lão yêu. Lý Huyền Tông có thể nhìn ra được sự tình. Hắc Sơn lão yêu chính mình tự nhiên cũng là có thể nhìn ra. Mới vừa hắn quá gấp nắm Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên cho hù chạy. Liền đoạt nguyên âm phong đều vận dụng. Hiện tại hắn lại là có chút hối hận. Chính mình vậy mà lại nhường Lý Huyền Tông như thế một cái mới quy nguyên tứ trọng tu sĩ bức cho đến loại tình trạng này. Chính mình nhất định phải mau sớm giải quyết đối phương. Bằng không lực lượng của hắn sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Hít sâu một hơi. Hắc Sơn lão yêu tự thân lực lượng bắt đầu tăng trở lại một chút. Miễn cưỡng hồi trở lại lên tới kim đan cảnh sơ cấp nhất trình độ. Nhưng vào lúc này, huyền quang động một bên khác, bái tiên sinh trong tay ôm một đống trận bàn. Vội vội vàng vàng chạy vào. Một bên chạy bái tiên sinh còn một bên hô lớn. Động chủ, thuộc hạ cướp sạch xương long phường thị bên trong Lưu Vân Tông tất cả tính công kích trận bàn tới trợ động chủ ngươi một chút sức lực. Thuộc hạ thực lực thấp, cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này để báo đáp động chủ ơn chi ngộ.